Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2926, chương 2931, trở về. Huyền Tâm Tông, đi qua một tháng kiến thiết, Huyền Tâm Tông đã đại thể trở về hình dáng ban đầu. Chỉ bất quá có chút sơn phong sụp đổ, cũng không có cách nào. Cho nên chỉ có thể một lần nữa quét dọn một phen. Tốt ở chỗ này linh khí cũng không có bị phá hư rơi. Vẫn như cũ là như vậy nồng đậm. Chỉ bất quá, trải qua trận này, cái này dẫn đến toàn bộ Huyền Tâm Tông đệ tử giảm mạnh. Đương nhiên trong khoảng thời gian này xin vào nhập Huyền Tâm Tông đệ tử cũng là biến đến càng nhiều. Tại cái này Huyền Tâm Tông Huyền Tâm Điện bên trong, lại là có mấy đạo thân ảnh ngồi ở chỗ này. Những thứ này bóng người có chút lạ lẫm. Có thì là nguyên lai những lão nhân kia. Huyền Tâm Tông trưởng lão cũng là chết đại đa số. Đối với Huyền Tâm Tông tới nói cũng là một trận trọng đại đả kích. Huyền Thánh ngồi ở chỗ này, hơi chút trầm ngâm, cũng không biết Hạ Minh thế nào. Đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng. Lần này nhờ có Hạ Minh. Nếu là không có Hạ Minh lời nói, Huyền Tâm Tông xem như triệt để xong đời, mà lại Hạ Minh người bị thương nặng, điều này làm hắn cũng là có chút lo lắng, nhưng cùng lúc cũng là có chút cảm thán. Ngày xưa thiếu niên, lại là đã hoàn toàn siêu việt bọn họ, cái này để trong lòng bọn họ vui mừng đồng thời, lại có chút khổ sở. Đúng vậy a, Huyền Thánh cũng là thở dài một tiếng nói. Hy vọng hắn có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Huyền Thánh cũng là biết, lần này Hạ Minh muốn vượt qua cái này cửa ải khó. Chỉ sợ có chút khó, bởi vì Hạ Minh hư hồn vỡ vụn, trên cơ bản không có cứu. Dù sao đây chính là hư hồn phá nát rơi a. Bây giờ Huyền Tâm Tông bị kiếp nạn này, cũng là Huyền Tâm Tông tân sinh. Nói đến đây, đại trưởng lão ngưng trọng nói ra, tông chủ, ta cho là chúng ta cần phải phổ biến thu đệ tử, dùng để bổ sung Huyền Tâm Tông tổn thất. Huyền Thánh cũng là gật gật đầu, dù sao Huyền Tâm Tông tổn thất nặng nề, đệ tử càng là tổn thất vô số, thậm chí thì liền tửu lão cái này cao thủ một đời đều vẫn lạc, đây đối với Huyền Tâm Tông đả kích không thể bảo là không lớn. Tông chủ, vậy ta phân phó môn hạ đệ tử chuẩn bị. Đại trưởng lão đón đến nói. Được, Huyền Thánh gật gật đầu. Ngay tại Huyền Thánh một đoàn người thảo luận trọng kiến Huyền Tâm Tông thời khắc. Tại cái này ngoại giới, lại là có ba đạo thân ảnh bạo lướt mà đến. Cái này ba đạo thân ảnh tốc độ tương đương nhanh nhanh. Chờ đi tới nơi này Huyền Tâm Tông trên không, cũng là trong nháy mắt bị Huyền Tâm Tông đệ tử phát hiện. Các ngươi người nào, đây là Huyền Tâm Tông trọng địa, mong rằng nhanh chóng thối lui. Theo một tiếng này quát chói tai, sau đó cái này bên trên bầu trời ba đạo thân ảnh cũng là chậm rãi dừng lại. Cầm đầu, rõ ràng là cái kia Hạ Minh. Hạ Minh diện mạo triển lộ ra, sau đó Huyền Tâm Tông đệ tử cũng là thấy rõ ràng Hạ Minh diện mạo. Chờ thấy rõ ràng Hạ Minh chốc lát, đầu tiên là sững sờ, chợt một trận cuồng hỉ. Hạ Minh sư huynh, là ta. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, Hạ Minh sư huynh, ngươi hoàn toàn tốt. Tên đệ tử này kích động nói, đã khôi phục. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, tông chủ bọn họ đâu? Hồi sư huynh, tông chủ bọn họ hiện tại đều tại Huyền Tâm Điện bên trong. Thương nghị trọng kiến Huyền Tâm Tông đại sự. Tên đệ tử này gấp vội mở miệng nói. Huyền Tâm Điện, Hạ Minh nghe vậy, tự lẩm bẩm một tiếng. Sư huynh, có muốn hay không ta mang ngài đi Huyền Tâm Điện? Đệ tử này nói, không dùng. Hạ Minh nói, chính ta tiến đến là được. Đa tạ, không dám. Tên đệ tử này thụ sủng nhược kinh, gấp vội mở miệng nói. Hạ Minh thân hình nhất động, chính là phi tốc hướng về Huyền Tâm Điện chạy đi. mà tên đệ tử này thì là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Hạ Minh. Lẩm bẩm nói, nếu là cũng có ngày, ta cũng có thể đạt tới Hạ Minh sư huynh như vậy nói cho liền tốt. Đối với Hạ Minh, hắn cũng là có một loại không hiểu sùng bái. Riêng là ngày xưa Hạ Minh đại chiến Hạ Thiên Đế, đồng thời chém giết Minh Hỗn Thiên chốc lát, thì liền cái kia thần phủ cảnh cao thủ đều còn không thể làm gì. Thế nhưng là Hạ Minh lại có thể đem chém giết. Nghiêm chỉnh, Hạ Minh đã trở thành Huyền Tâm Tông bên trong vô số đệ tử trong suy nghĩ thần tượng. Hạ Minh tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới nơi này Huyền Tâm Điện bên trong. Hạ Minh đi vào cái này Huyền Tâm Điện bên trong, nguyên bản Huyền Thánh bọn người còn tại thương nghị trọng kiến Huyền Tâm Tông sự tình, không có phát giác được Hạ Minh bọn người đến. Chờ Hạ Minh đứng tại cái này cửa đại điện thời điểm, cái này khiến Huyền Thánh bọn người là vì một trong ngốc. Hạ Minh, Huyền Thánh bọn người tất cả đều là một trận cuồng hỉ, kích động đứng dậy, trong nháy mắt đi vào Hạ Minh bên người, nói, Hạ Minh, ngươi không có chuyện, tông chủ, ta đã không có chuyện. Hạ Minh cười cười nói, đa tạ tông chủ quan tâm, quá tốt. Huyền Thánh nhịn không được cười ha ha một tiếng, nói, ta liền biết, ngươi người hiền tất có thiên tướng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Đồng thời cái này trong lòng, Huyền Thánh cũng là phi thường tò mò, Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được, rõ ràng hư hồn đều bể nát, lại là còn có thể sống sót, tình cảnh này quả thực quá quỷ dị. Hạ Minh, ngươi không có chuyện thật quá tốt, đại trưởng lão cũng là nhịn không được nói. Hạ Minh ôm một cái quyền, nói, đại trưởng lão, đừng, đại trưởng lão vội vàng ngăn chặn Hạ Minh, nói, lão phu hiện tại nhưng không đảm đương nổi ngươi cái này cúi đầu. Hạ Minh ngược lại là lăng một chút, đại trưởng lão thì là nói, ngươi cứu chúng ta toàn bộ Huyền Tâm Tông, nếu không phải ngươi Huyền Tâm Tông có lẽ đã hủy diệt, cho nên chúng ta cũng cần phải cảm tạ ngươi. Hạ Minh cười một tiếng, nói, Huyền Tâm Tông cũng là nhà ta, Huyền Tâm Tông gặp nạn, ta tự nhiên muốn xuất thủ, đây cũng là ta trách nhiệm, đại trưởng lão không cần nói cảm ơn. Tốt, tốt, a, đại trưởng lão kính than nói ra. Hạ Minh, người thương thế trên người, Huyền Thánh nhịn không được hỏi, đã hoàn toàn tốt. Hạ Minh cười gật đầu nói, tốt thì tốt, tốt liền tốt a. Huyền Thánh cũng là cao hứng gật gật đầu, cả trái tim cũng là thả xuống không ít. Đúng, nói đến đây, Huyền Thánh cũng là khẽ thở dài một tiếng, mang theo một chút tiếc hận, đón đến nói, sư phụ ngươi mộ địa, chúng ta cho hắn mai táng tại hắn nguyên lai trên ngọn núi. Hạ Minh nghe vậy, cũng là một trận trầm mặc, đón đến nói, ta biết, ngươi đi xem một chút sư phụ ngươi đi. Huyền Thánh do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói, Hạ Minh gật gật đầu, hít sâu một hơi, thân hình nhất động, chính là biến mất tại nguyên chỗ, mà Độc Hoàng cùng Hàn Tương hai người không cùng đi, bọn họ cũng đều biết, Hạ Minh cần cùng Tửu Lão Đơn độc tâm sự. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh liền đến Tửu Lão chỗ ngọn núi bên trên. Tửu Lão chỗ Sơn Phong, kinh lịch trước kia một trận đại chiến, vì vậy dẫn đến không bằng nguyên lai như vậy yêu mỹ. Nhưng đi qua cái này kiến thiết, cũng là cải biến không ít. Hạ Minh thả ra thần thức, rất nhanh liền tìm tới Tửu Lão mộ địa chỗ. Một cái lắc mình, Hạ Minh thì đi tới nơi này Tửu Lão mộ trước mặt. Cái này mộ địa cũng không phải cái gì đại mộ, cũng là một cái phổ phổ thông thông phần mộ. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem trên bia mộ văn tự. Cái này văn tự rõ ràng là viết Tửu Lão tên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.